Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, liệt huyết như đốt. Vũ Hải, Tô Hải mang tính tiêu chí du lịch thắng cảnh, vô số người mộ danh mà đến. Tại Tô Hải có dạng này một đầu thuyết pháp, không có từng tới Vũ Hải. Đừng nói là chính mình đi qua Tô Hải, ánh sáng mặt trời, bãi cát, hải dương, bình tĩnh, an bình. Cùng tường, đây là tất cả mọi người lại tới đây cảm giác đầu tiên. Lam Phong lái Rolls Royce Phantom dọc theo Vũ Hải biên giới công lộ chậm rãi phi nhanh. Cửa sổ xe mở ra, chạm mặt tới gió biển để cho người ta sảng khoái tinh thần. Uy, Lam Phong, người đây là muốn mở đi ra thì sao? Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên ngồi ở hàng sau, nhìn lấy chung quanh biến hóa cảnh sắc, nhịn không được hỏi. Rõ ràng phía trước liền có thể dừng xe, sau đó vui sướng địa qua bờ biển chơi đùa. Gia hỏa này lại đem xe càng chạy càng xa, mang các ngươi qua một chỗ tốt. Lam Phong cười sờ sờ mang theo hắc sắc kính râm. Nơi tốt, ta cảm thấy nơi này liền rất tốt a. Lâm Nhược Băng xinh xắn địa nháy mắt mấy cái. Nơi này nhiều người như vậy, ta sợ một hồi các ngươi thay đổi đồ tắm về sau sẽ khiến oanh động. Đương nhiên, ta cũng không muốn các ngươi nóng bỏng dáng người bị nhiều người như vậy cho trông thấy. Lam Phong, nhìn xem trong kính chiếu hậu Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên. Vụng trộm nuốt nước miếng. Cái kia, các ngươi mang đồ tắm sao? Đương nhiên, Lâm Nhược Băng nhìn ngoài cửa sổ lam lam nước biển, vuốt vuốt trên trán tóc mái. Tô Hàn Yên lẳng lặng mà ngồi tại ghế sau vị bên trên. Nghiêng đầu nhìn lấy phương xa hải dương, tóc dài phiêu động, tràn ngập một cỗ phiêu nhiên khí tức. Nhà đầu này bình thường đều mặc đến như vậy gợi cảm nóng nảy, so sánh áo tắm càng thêm gợi cảm a. Lam Phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ bất quá, cũng không biết này tòa băng sơn hội là bộ dáng gì. Lam Phong mở hơn 10 phút xe, sau cùng tại một chỗ tương đối hoang xa không người bên bờ biển dừng lại. Mục đích đến, ta đi xuống trước, hai người các ngươi mau đem đồ tắm thay xong xuống tới. Lam Phong không có không kiêng kỵ địa cầm, quần áo cởi một cái, chỉ còn sót lại một đầu đã sớm mặc ở bên trong quần bơi. Sau đó trực tiếp nhảy xuống xe, mở ra sau khi chuẩn bị xe toa, đem chuẩn bị kỹ càng ván lướt sóng cùng bơi lội vòng ôm ở trên người. Lam Phong trực tiếp hướng về cách đó không xa bờ biển bãi cát bước đi. Nơi này không có người không nói, bãi cát tính chất càng thêm dễ chịu, cũng càng thêm sạch sẽ, càng hiếm thấy hơn là nơi này yên tĩnh. Xa xa liền có thể trông thấy số lớn hải âu trên mặt biển bay lượn. So trước đó người kia miệng tụ tập bãi biển không biết mạnh bao nhiêu. Vắng vẻ trống trải, nước biển xanh thẳm, tự do bao la. Yên tĩnh tường hòa, đây mới thực sự là ban đầu bãi cát. Đem ván lướt sóng những vật này cầm tới bãi cát một bên qua về sau, Lam Phong lại trở lại bên cạnh xe đem cốp sau thổi phồng bì hoa thuyền lấy ra. Dùng súng hơi tăng mắc khí về sau đồng dạng đem hắn cầm tới bãi cát một bên. Khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lam Phong lại phát hiện Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng còn không có từ trên xe thay xong đồ tắm xuống tới, nhất thời không còn gì để nói. Uy, ta nói các ngươi hai động tác có thể hay không nhanh lên a? Thay cái y phục cần phải thời gian dài như vậy sao? Lam Phong ngồi tại trên bờ cát, xa xa nhìn lấy Rolls Royce Phantom. Lúc này, Rolls Royce Phantom cửa xe mở ra, một cái trắng noãn chân ngọc vươn ra, thấy Lam Phong đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó một bộ gợi cảm hoàn mỹ thân thể liền bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Rung động Lam Phong nhãn cầu. Thật xinh đẹp, quá gợi cảm, quá dẫn lửa. Thấy Lam Phong con mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng. Quả nhiên theo chính mình tưởng tượng một dạng a. Lúc này Lâm Nhược Băng đi tới chỗ nào đều đủ để mê đảo một mảng lớn. Một đầu tràn ngập ngắn gọn vẻ đẹp tóc ngắn, một trương không có thể bắt bẻ khuôn mặt trắng noãn, cái cổ trắng ngọc treo ngược lấy một cái lam sắc thủy tinh hạng liên. Trước ngực đôi kia to đầy hai vú bị hai đoàn bắt mắt lục diệp bao vây. Tại cao ngất lục diệp ở giữa, Một đầu trắng nõn thật sâu, khe rãnh có thể thấy rõ ràng. Tiết ra thịt trắng tràn ngập, không có thể bắt bẻ co giãn. Phảng phất có thể nhỏ ra tới. Lam Phong ánh mắt xuống chút nữa rời. Chính là này, không dư thừa chút nào thịt thừa, bờ eo thon. Dẫn lửa gợi cảm, tựa như thủy xà. Hạ thân là một đầu siêu ngắn lục sắc váy ngắn. Hai đầu thon dài trắng như tiết, cặp đùi đẹp quả thực là không có thể bắt bẻ. Lại thêm Lâm Nhược Băng trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Phần này thị giác tính trùng kích đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nóng này tới cực điểm. Khác một bên cửa xe mở ra. Một đầu trắng như tuyết vươn ra. Ngay sau đó người mặc một bộ lam sắc đồ tắm Tô Hàn Yên đi xuống. Giờ khác này, Lam Phong tựa như nhìn thấy đại hải thâm sự ẩn núp mỹ nhân ngư. Tô Hàn Yên đồ tắm cũng không có như Lâm Nhược Băng như vậy lớn mật nóng nảy. Gợi cảm yêu nhiêu, ngược lại là không bình thường bảo thủ loại kia. Tuy nhiên lại tràn ngập một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Lam sắc áo tắm đem Tô Hàn Yên thân trên từ trên xuống dưới hoàn mỹ chia cắt thành vì làm hai nửa. Lam sắc vải vóc từ nàng vai trái nghiêng hướng về phía dưới lan tràn. Lộ ra trắng như tiết gợi cảm vai phải. Khiến cho vô số nam tử nhịp tim đập xương quai xanh hoàn mỹ bày biện ra đến. Xương quai xanh phía dưới thật sâu, khe rãnh làm sao cũng không che nổi. Mảng lớn cao ngất tiết ra thịt trắng đều trần lộ ra. Tinh tế bờ eo thon lại như ẩn như hiện. Tràn ngập một loại mông lung mỹ cảm. Hạ thân một đầu lam sắc dưới váy ngắn dọc theo hai đầu trắng như tiết thẳng tắp, cặp đùi đẹp. Tràn ngập vô tận sức hấp dẫn. Gió biển thổi phật. Tô Hàn Yên này một đầu tóc dài phiêu giật múa may theo gió. Liền như là vụng trộm lặn lên bờ mỹ nhân ngư đang thưởng thức đại hải mỹ lệ. Tô Hàn Yên bộ này đồ tắm theo nàng khí chất thật sự là quá xứng đôi. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên khác phân chạm tại Rolls-Royce Phantom hai bên. Liền giống như hai cái khác biệt thiên địa. Đem thế giới phân chia thành vì làm hai nửa. Hoàn toàn khác biệt khí chất. Hoàn toàn khác biệt mỹ cảm. Không cách nào hình dung. Mặc dù không có nhìn thấy Tô Hàn Yên người mặc gợi cảm dẫn lửa áo tắm một màn kia. Nhưng lại khác loại mà đưa nàng đẹp hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Lam Phong cả người tại thời khắc này hoàn toàn sửng sốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên đã mỉm cười đi đến hắn trước mặt. Nhìn lấy này hai mắt đăm đăm hoàn toàn sửng sốt Lam Phong. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên trên mặt đều là lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Sau đó, hai người trực tiếp cầm bơi lội vòng từ Lam Phong bên cạnh đi qua. Lam Phong vô ý thức quay đầu, hướng về các nàng bóng lưng nhìn lại. Biểu hiện trên mặt lần nữa ngưng kết. Này trắng bóng thon dài cặp đùi đẹp. Này đung đưa đầy đặn bờ mông. Này vặn vẹo thân hình như thủy xà. Thật là muốn chết. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận hỏa nhiệt, ôm lấy lướt sóng ván trượt trực tiếp đối Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng phóng đi. Các mỹ nữ, ca ca tới, chấm ngoặc kép, nghe được sau lưng vang lên thanh âm. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó bỗng nhiên xoay người, cúi người, đối Lam Phong dốc sức lên nước tới. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên cúi xuống thân thể dốc sức nước, lúc trước ngực này một đôi trắng như tuyết ngọc thỏ trực tiếp đè ép cùng một chỗ. Lắc người nhãn cầu, phốc phốc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong trực tiếp sửng sốt. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, là vô số bọt nước đánh vào Lam Phong trên thân. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên tiếng cười khẽ quanh quẩn tại Lam Phong bên tai. Mẹ nó, thụ không? Lam Phong bịch một tiếng trực tiếp chui vào trong biển cho mình hạ nhiệt độ. Hai nhà đầu này phim thật sự là quá có sức hấp dẫn. Nếu là Diana ở chỗ này liền càng tốt hơn. Núp dưới nước Lam Phong trong đầu nhịn không được toát. Ra dạng này suy nghĩ. Thân thể cái nào đó mềm xuống dưới bộ vị tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Ta qua, có hết hay không a? Lam Phong tâm đang gầm thét. Sau 5 phút, Lam Phong đầu từ trong nước biển xuất hiện. Mà lúc này Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã thì là ngồi tại bì hoa trên thuyền. Tung bay hướng về phía trước hải dương. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra đến vô cùng duy mỹ. Các ngươi hai nhà đầu này. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cười lắc đầu. Đi qua ôm nơi xa lướt sóng ván trượt. Sau đó chạy lên bờ. Chạy lấy đà phía dưới bỗng nhiên đem lướt sóng ván trượt dùng lực đẩy ra. Lướt sóng ván trượt tại Lam Phong cái này dùng lực đẩy phía dưới. Như là một mực cách huyễn tiễn đồng dạng trực tiếp đối phương xa biêu bắn đi. Tại bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên hai đầu sóng bạc. Bạch, Lam Phong thân thể một cái chạy lấy đà. Sau đó bỗng nhiên một nhảy ra. Vững vàng rơi vào lướt sóng ván trượt phía trên trực tiếp đối nơi xa mặt biển Tô Hàn Yên theo Lâm. Nhược Băng đuổi theo. Siêu. Lam Phong tại lướt sóng ván trượt chỉ huy dưới cực nhanh phi nhanh. Như là gào thét mà ra thuyền máy. Thừa phong phá lãng. Nhấc lên vô số bọt nước. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Lam Phong liền đem bay tới mặt biển nơi xa Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng hai người đuổi kịp. Uy, ta nói. Hai người các ngươi lá gan cũng quá lớn một chút. Vậy mà chạy xa như vậy. Liền không sợ bị sóng đổ nhào rơi vào hải lý à. Chúng ta biết bơi. Mà lại không phải còn mang theo có phao cứu sinh sao. Lâm Nhược Băng vừa cười vừa nói. Một bên Tô Hàn Yên nhìn một chút dẫm tại lướt sóng ván trượt bên trên huyễn Klapika Phong Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Làm phiền ngươi tránh ra một chút. Đừng ngăn cản ta ánh mắt. Uy, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là đừng ngăn cản ngươi ánh mắt? Lam Phong trực tiếp nhảy đến bì hoa trên thuyền. Ngăn tại Tô Hàn Yên trước mặt nói ra. Phương xa quái thạch lân hình trên bờ biển. 11 bóng người chậm rãi hiển hiện. Trong tay bọn họ cầm thuần một sắc AWP súng bắn tỉa. Nhìn phía xa trên mặt biển Lam Phong theo Tô Hàn Yên bọn người. Thanh âm lạnh như băng từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cuối cùng là tìm tới. Nghĩ không ra bọn họ vậy mà trốn tới chỗ này. Đều tìm cho ta chỗ bắn lén đưa nhắm chuẩn. Chó săn cái này đội phụ trách ám sát Lam Phong. Mèo rừng cái này đội phụ trách ám sát Lâm Nhược Băng. Ta phụ trách tùy thời trợ giúp. Hai người bọn họ đều có thể chết. Nhưng là cái kia gọi là Tô Hàn Yên nữ nhân nhất định phải sinh hoạt. Hiểu chưa? Lạnh lùng thanh âm từ khi thủ nam tử miệng bên trong truyền ra. Hắn trên trán có một đạo đao ba. Càng dễ thấy. Minh Bạch đại ca. Chó săn cùng mèo rừng gật gật đầu. Mang theo tiểu đội mình tại tên mặt thẹo thủ trưởng vung lên phía dưới lặng yên ở giữa tán đi. Tìm kiếm lấy tốt nhất chỗ bắn lén đưa. Tại cách bọn họ ngoài 200 thước quái thạch đá lởm chởm bên bờ biển bên trên. Người mặc một bộ áo khoác màu đen. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc bạo hùng vương đại lực xa xa nhìn lấy này 11 đạo nhân tán. Đi thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt sát ý ngang dọc, chờ lâu như vậy, rốt cục xem như có cá cắn câu. Theo bạo hùng vương đại lực lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp cất bước hướng về 11 người biến mất phương hướng nhanh chóng bước đi. Đây là bạo hùng vương đại lực tứ hoàng Tyron Huy dưới đệ nhất chiến. Hắn nhất định phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Chỉ có dạng này mới xứng đáng Lam Phong đem hắn từ trong ngục giam cứu ra ân tình. Cái mạng này là Lam Phong cho hắn. Như vậy thì dùng cái mạng này để báo đáp hắn đi. Có thể tại Long Thứ Thủ Hạ làm việc. Cũng là ta Bạo Hùng Vương đại lực đời này vinh hạnh. Bạo Hùng, cái kia xa xưa tên. Liền để nó một lần nữa trở về. Tách ra thuộc về nó đã từng phong thái đi. Nhiệt huyết như đốt, bạo hùng vẫn như cũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.